quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32. Chương 32 đều có lần đầu tiên tuyệt hậu. Danh như ý nghĩa, chính là không có hậu đài. Một cái có thể bị trở thành tuyệt hậu thôn địa phương. Hiện tại hiển nhiên đã không có người sống. Ruột cửu âm cùng sư phụ ở trên núi thời điểm, kỳ thật liền nghe qua cái này địa phương. Bất quá từ lão nhân trong miệng nói ra, hơn phân nửa đều không phải là cái gì đáng tin cậy đồ vật. Bởi vậy ruột cửu âm quyết định ở hào hào tra tìm một chút tư liệu. Mở ra máy tính, ruột cửu âm ở thanh tìm kiếm đánh thượng tuyệt hậu thôn ba chữ. Ngay sau đó hồi xe ấn đi xuống liền ra tới một chuỗi tương quan nội dung. Ruột cửu âm đơn giản nhìn hai mắt, cũng nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Nếu trên mạng nói đều là thật sự, kia cái này tuyệt hậu thôn thật đúng là cái có đến mà không có về địa phương quỷ quái. Chỉ là một cái tự bại phong thủy cũng đã làm ruột cửu âm âm thầm cứng lưỡi. Dương trạch có dương trạch quy củ, âm trạch có âm trạch điểm pháp, nhưng cái này tuyệt hậu thôn từng nhà đều là làm theo cách trái ngược. Bất kính thần Phật, phản cung lệ quỷ, sở hữu nhà ở đều dựa theo tu mộ biện pháp tới kiến tạo. Mà càng đáng sợ chính là, tuyệt hậu thôn đến chết không ra thôn, thông tục tới nói, chính là người đã chết, cũng sẽ không dịch đến bên ngoài vùi lấp, mà là trực tiếp chôn ở nhà mình trong viện, từng nhà chôn người chết, đi ở trên đường đều có thể là khắp nơi xương khô. Như vậy địa phương, chỉ là nghe liền cảm thấy thực khiếp người, thời gian dài, bên ngoài nữ nhân không muốn gả tiến vào, mà trong thôn nữ hài cũng rất khó ở thôn ngoại tìm được trượng phu. Tuyệt hậu thôn thực mau đã bị cô lập, tân sinh ra hài tử, cũng càng ngày càng ít, nhưng chân chính làm cho toàn bộ thôn trở thành không thôn. Lại là văn cách 10 năm thời điểm ra một cọc án tử. Nghe nói lúc ấy là có một bên ngoài họ người vào thôn. Lúc ấy người trong thôn xem hắn đáng thương, hơn nữa xác thật này trong thôn thật lâu không có khỏe mạnh tiểu hài tử xuất hiện. Cho nên bọn họ nhiệt tình hoan nghênh này người một nhà. Thậm chí còn đem trong thôn vị trí tốt nhất phòng ở mượn cho bọn họ cư trú. Nhưng mà 3 tháng sau, tuyệt hậu thôn nơi huyện thành cảnh sát cục đột nhiên thu được một cái báo nguy điện thoại. Nói là tuyệt hậu thôn có người giết người. Cái loại này lão nhược bệnh tàn thôn như thế nào còn sẽ có giết người phạm. Cảnh sát đầu tiên là không tin, nhưng xuất phát từ phụ trách. Vẫn là dẫn người đi nhìn một chuyến, nhưng chờ bọn họ đến thời điểm, toàn bộ thôn đã biến thành một cái biển máu, cay mũi mùi máu tươi cách mấy dặm mà đều rõ ràng có thể nghe. Nhưng thần kỳ chính là, nhiều như vậy huyết lại tìm không thấy một khối thi thể. Mà chờ đến hừng đông lúc sau, thế nhưng liền này đó huyết đều không có, kia mấy cái suốt đêm đi kiểm tra cảnh sát hoàn toàn ngốc. Mà càng khủng bố chính là, có trong hồ sơ tử trở thành án treo một vòng nội. Sở hữu thiệp án cảnh sát thế nhưng lục tục ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Cái này, tuyệt hậu thôn sự tình liền trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Mặc dù ở cái cách mở ra lúc sau, cũng không có người dám đi khai phá, ruột cửu âm xem xong cảm thấy thập phần vô ngữ, này cũng nói quá tà môn một chút. Phía trước còn có thể nói là dân gian chuyện ma quỷ. Mặt sau cái này trên cơ bản chính là trống rỗng bịa đặt đi. Muốn chết thật như vậy nhiều cảnh sát, coi như khi cái kia niên đài, mọi người dựa vào nhiệt huyết đào 3 thước đất cũng đến đem giết người phạm trào ra tới. Xem ra trên mạng là rất khó được đến cái gì hữu dụng tin tức. Ruột cửu âm thở dài, đem máy tính đóng lại bắt đầu phát ngốc, đi lên sao. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến không nhẹ không nặng tiếng đập cửa, tiếp theo là dung tình thấp giọng dò hỏi. Vào đi, ruột cửu âm dương giọng, cửa mở, dung tình từ bên ngoài tiến vào, đồng thời mang theo còn có cấp ruột 9 âm sớm một chút. Ruột cửu âm nhìn thoáng qua cảm thấy thực ngoài ý muốn. Bởi vì dung tình chuẩn bị cơm sáng cùng từ vọng ngày thường cho hắn chuẩn bị không sai biệt. Lắm ơn đi, không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên sáng sớm liền cấp Tử Vọng gọi điện thoại, ngươi nếm thử còn lành miệng sao? Dung tình là cái làm việc rất tinh tế ổn thỏa người. Rất có vài phần có nề nếp hương vị, nhưng cố tình dài quá một chương thiếu niên mạt, Duật Cửu Âm nhìn liền nhịn không được đậu hắn. Hắn cúi đầu để sát vào, ta đây nếm thử, Dung tình mặt lập tức liền đỏ. Đừng nháo, Duật Cửu Âm thấp thấp cười, người bao lớn rồi, 26, 16 còn kém không nhiều lắm ân đi, Duật Cửu Âm một vừa hai phải. Duỗi tay đem Dung tình trong tay mâm bưng lên tới đặt lên bàn. Trước nếm một ngụm cháo, hương vị thực hào, so từ ra đầu bếp làm được còn tinh tế. Dung tình thấy hắn ngồi xuống ăn cơm cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Đơn giản cơm sáng thời gian trôi qua, hai người không hẹn mà cùng nói lên chính sự nhi. Về La Khâu chết ta nơi này có chút manh mối, Duật Cửu Âm đem phía trước suối nước nóng sơn trang. Sự còn có hắn hoài nghi cùng Dung tình nói một lần. Đích xác thực kỳ quá. Người từ từ, Dung tình đánh gãy Duật Cửu Âm nói. Lấy ra di động gọi điện thoại. Người hảo, ta là Dung tình, về ngày hôm qua tự sát án tử ta có cái chi tiết muốn biết, không có. Ý của ngươi là, hắn trên người trừ bỏ cuối cùng tự sát miệng vết thương bên ngoài liền không có mặt khác tự mình. Hại mình giấu vết, ta hiểu được, buông điện thoại. Dung tình đối Duật Cửu Âm lắc đầu. Sở hữu tham dự tử vong trò chơi người trước trí nhiệm vụ đều hẳn là giống nhau. Mà chiêu hồn trò chơi, là có không tiến vào trung cấp trò chơi cuối cùng khảo nghiệm ân y không có điên. Không có chết, chính là có thể thành công thăng cấp. Hắn trên người không có Hela khắc ấn, là tham dự giả khả năng tính không lớn, kia manh mối liền lại cắt đứt. Nhưng ta không cảm thấy La Khâu sẽ lưu lại một đồ vô dụng. Trước nhớ kỹ chờ mặt sau đang xê monster ân, suối nước nóng sơn trang kia đầu ta sẽ gọi người nhìn chằm chằm ân đi, Dung tình gật đầu. Mặt khác, về một vòng sau trò chơi còn có thân phận của ngươi. Ta ngày hôm qua có gọi người đi chuẩn bị, tương quan tư liệu một hồi là có thể đưa tới, không thành vấn đề. Ta sẽ tất cả đều nhớ kỹ, Duật Cửu Âm đơn giản thu thập một chút cái bàn. Đang xem đến cháo chén thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, người ăn cơm sao, ta không cần, Dung tình lắc lắc đầu, Duật Cửu Âm đầu tiên là khó hiểu, sau lại ở quét đến Dung tình tế gây thủ đoạn, liền lập tức liền minh bạch hắn tính toán, Dung tình hiện tại sắm vai dễ thanh là một cái nhu nhược thả tố chất thần kinh thiếu niên, vừa mới bị dọa đến hồn vía lên mây, một vòng thời gian sao có thể hoãn lại đây, Dung tình không có ăn cơm. Hơn phân nửa là vì diễn càng rất thật, hơn nữa đối với Dung tình tới nói, ăn không ăn cơm, giống như cũng liền như vậy hồi sự, rốt cuộc hắn không xem như cái hoàn toàn người sống, nhưng mặc dù là quỷ tử, thân thể thượng không khỏe cũng giống nhau rất khó nhẫn nại. Huống chi Dung tình thân thể vốn dĩ cũng đã thật không tốt. Duật Cửu Âm cảm thấy như vậy không được, hắn tùy tay cắt qua đầu ngón tay làn da. Ấn ở Dung tình trên môi, ngậm lấy, làm sao vậy? Dung tình khó hiểu, nhưng ngay sau đó, tự Duật Cửu Âm đầu ngón tay liền có một giọt ấm áp máu tiến vào trong miệng. Nói không nên lời ấm áp nháy mắt xua tan Dung tình trên người sở hữu đau đớn. Thậm chí liền ngày xưa nồng hậu sao động quỷ khí, đều bởi vì Duật Cửu Âm này một giọt huyết mà trở nên an tĩnh lên. Duật Cửu Âm là quỷ nói thiên sư. Hắn huyết đối với lệ quỷ tới nói là đại bồ, đối với Dung tình, càng là thiên nhiên mỹ vị, không được, sẽ nghiện, Dung tình cuống quýt muốn lui về phía sau, nhưng Duật Cửu Âm lại trực tiếp chế trụ hắn. Hắn dùng mặt khác một bàn tay bóp chặt Dung tình cằm. Bức bách hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, nghe lời, Duật Cửu Âm này hai chữ tràn ngập dụ hoặc. Đây là quỷ lộ trình thiên sư mệnh lệnh lệ quỷ thời điểm sử dụng đặc thù âm sắc. Ân, Dung tình đối với Duật Cửu Âm không có phòng bị. Lập tức liền trúng chiêu. Hắn theo bản năng nghe theo Duật Cửu Âm mệnh lệnh, ngoan ngoãn giống chỉ bị thuận bình mau miêu. Duật Cửu Âm nhéo hắn cầm tay buông ra, vừa lòng sờ sờ Dung tình sườn mặt, nhưng thực mau, này ấm áp một màn đã bị cửa đột như lên thanh âm cấp đánh vỡ. Ngoại tào, đại thiếu gia, cửa thanh âm làm Dung tình lập tức từ mê hoặc giữa bừng tỉnh. Tiếp theo cả người đều ngây ngốc, trước mắt hắn cùng Duật Cửu Âm chi gian tình cảnh thật sự là quá ái muội. Đặc biệt là hắn hàm chứa nhân ra ngón tay không bỏ bộ dáng. Mặc kệ thấy thế nào đều có điểm, Duật Cửu Âm trấn an sờ sờ đầu của hắn. Không có việc gì, chúng ta lần sau ở tiếp tục còn có lần sau. Người nọ liền cùng phát hiện bát quái giống nhau trên dưới đánh giá Duật Cửu Âm. Ngươi là ai a, Duật Cửu Âm, dễ nhiều kim a, ngoà kép, cái này đơn giản thô bạo tên rốt cuộc đem dung tình thần trí hoàn toàn chiêu trở về. Toàn bộ lỗ tai đều đỏ, Duật Cửu Âm cười xoa xoa đầu, đều có lần đầu tiên, thói quen thì tốt rồi, vừa rồi thoải mái sao? Dung tình, như thế ái muội nói đã vượt qua dung tình thừa nhận phạm vi. Nhưng cố tình lại lấy Duật Cửu Âm không có cách nào. Đành phải quay đầu đối diện Khẩu thanh niên nói. Muốn ngươi mang tư liệu đều lấy tới sao? Đại thiếu ngươi đề tài này truyền thật ngạnh. Không cần ta lảng tránh một chút. Dung tình tức khắc lạnh mặt. Kia thanh niên cũng không dám thật sự trêu chọc hắn. Chạy nhanh đem dư lại nói nuốt trở về. Hơn nữa đem trong tay cầm folder đưa cho Dung Tình, Duật Cửu Âm ở bên cạnh thấp thấp cười, thong dong tình trong tay rút ra tư liệu, thong thả ung dung nhìn lên, Dung Tình gọi người mang đến chính là Duật Cửu Âm tân thân phận. Dung Tình động tác thực mau, ngày hôm qua Duật Cửu Âm ở trong điện thoại buột miệng thốt ra nói chính mình là dễ nhiều kim. Hôm nay Dung Tình người liền thật sự trống rỗng làm ra tới một cái dễ nhiều kim môn sơ cuộc đời. Trải qua cực kỳ tinh tế, Duật Cửu Âm thậm chí có loại ảo giác, trên thế giới này, nguyên lai liền có một cái kêu dễ nhiều kim thanh niên. Ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian đêm này đó đều nhớ thuộc, Duật Cửu Âm minh bạch đây là chính sự. Nhi không thể chậm trễ, hắn đem tư liệu tiểu tâm thu hảo. Sau đó ở đưa tư liệu thanh niên đi rồi, lại cùng Dung Tình căn cứ tuyệt hậu thôn sự tình thảo luận một chút. Về tuyệt hậu thôn, Dung Tình được đến tư liệu cũng không nhiều lắm money cùng Duật Cửu Âm ở trên mạng nhìn đến những. Cái đó không sai biệt mấy, ta cho rằng ngươi sẽ có mặt khác con đường, là có. Nhưng là vô dụng, Dung Tình lắc đầu, bởi vì sở hữu đi qua tuyệt hậu thôn cuối cùng đều đã chết. Không phải chết ở trong thôn, chính là chết bất đắc kỳ tử ở trở về trên đường, nói như vậy cái này tuyệt hậu thôn thật là có. Chút ý tứ, Duật Cửu Âm cũng không sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn, Dung Tình nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, trịnh trọng hứa hẹn, ta nhất định sẽ làm ngươi lông tóc không tổn hao gì trở về, hảo a, Duật Cửu Âm đậu hắn. Như vậy để ý là hưởng qua ta hương vị cho nên luyến tiếc ta chết sao? Người này thật là, Dung Tình bị hắn đậu đến quá sức, cuối cùng bức nóng này thế nhưng thật sự nhảy ra một câu. Ngươi sẽ không sợ ta có một ngày quỷ khí mất khống chế ăn luôn ngươi sao? Ăn luôn ta, Duật Cửu Âm tầm mắt theo Dung Tình ngực rời xuống, tiểu bằng hữu. Vậy ngươi đến trước có thể đứng lên tương đương, Dung Tình á khẩu không trả lời được. Tính tính ngươi cao hứng liền hào. Kế tiếp một vòng, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình từng người vì sắp đã đến tuyệt hậu thôn hành trình làm chuẩn bị. Dung Tình vẫn luôn đi sớm về trễ. Hắn muốn đem Dung ra trong công ty sự tình an bài minh bạch. Đồng thời về tử vong trò chơi mặt khác chi tiết, Dung Tình cũng trước sau ở sai người tinh tế truy tra. Đến nỗi Duật Cửu Âm, còn lại là tại đây một vòng cấp nhà mình còn ở trên núi lão nhân gọi điện thoại. Không hề nghi ngờ, trừ bỏ nghe được một đống vô nghĩa ở ngoài, liền không có được đến bất luận cái gì mặt khác hữu dụng tin tức. Được rồi, ta treo, Duật Cửu Âm cảm thấy chính mình cái này điện thoại quả thực đánh đến xuẩn thấu. Nhưng mà đối diện lão nhân lại ở cắt đứt trước. Nói một câu ý vị thâm trường dặn dò, chín âm, tiểu tâm trong viện lục cái gì? Duật Cửu Âm vừa định truy vấn, kết quả đối diện sư phụ liền cắt đứt điện thoại, thần mẹ nó tổng nói nửa câu lời nói chết lão nhân. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Duật Cửu Âm luôn luôn là cái hỗn thế ma vương, nhưng ở nhà mình sư phụ trước mặt liền có điểm không đủ nhìn. Nhưng dù vậy, Duật Cửu Âm cũng vẫn là đem sư phụ những lời này ghi tạc trong lòng. rốt cuộc nhà hắn lão nhân tuy rằng bần thả không có gì đứng đắn chuyện này. Nhưng lại chưa bao giờ nói láo. Một vòng thời gian giây lát lướt qua, đảo mắt liền đến xuất phát nhật từ, dựa theo trò chơi yêu cầu. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình yêu cầu ở rạng sáng tam điểm phía trước tới ước định vị trí. Cùng mặt khác trò chơi tham dự giả ngồi xe cùng nhau đi trước biệt hậu thôn. Cho nên lúc này đây, Dung Tình không có mang tài xế. Lái xe đi hướng ước định địa điểm chính là Duật Cửu Âm Ni, ngươi lạnh hay không? Trên xe, Duật Cửu Âm nhìn bên người Dung Tình tổng cảm thấy hắn quần áo đơn bạc chút. Không có việc gì, Dung Tình lắc đầu, hắn đích xác hiện tại thoạt nhìn thân thể rất kém cỏi. Nhưng trên thực tế trạng thái lại so với trước kia muốn hảo quá nhiều. Duật Cửu Âm huyết có thể trợ giúp hắn trấn an quỷ khí. Quỷ khí lắng đọng lại lúc sau, ngược lại làm thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Một đường không nói chuyện, hai người đến tập hợp địa điểm thời điểm, những người khác đã đều đến đông đủ. Duật Cửu Âm trước xuống xe, đi cốp xe đem Dung Tình xe lăn lấy ra tới, sau đó mới mở cửa xe ôm Dung Tình xuống dưới. Ngoài dự đoán, lần này trung cấp trò chơi tham dự giả có 7 cái. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số đều là 18 đến 20 tuổi chi gian thanh niên. Bọn họ tựa hồ thật sự đem lần này tuyệt hậu thôn hành trình coi như trò chơi. Thậm chí có một cái còn vì phối hợp không khí giả dạng thành quỷ quái bộ dáng. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình xuất hiện đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Sách, lại nhiều một cái đoạt vị trí, có người khiêu khích nhìn Duật Cửu Âm liếc mắt một cái. Tiếp theo liền đem khinh thường tầm mắt dừng ở Dung Tình trên người. Người quay tới làm gì? Hắn cố ý đi đến Dung Tình trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Liền ngươi như vậy có tư cách phụng dưỡng nữ thần sao? Từ lần trước trong điện thoại Dung Tình bị khinh bỉ qua sau, hắn liền trở nên phá lệ mẫn cảm, bị chọc giận lúc sau càng là không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Gầy yếu tay bắt lấy người nọ cổ áo, Dung Tình lòng bàn tay đột nhiên liền nhiều ra một phen dao dọc giấy hung hăng mà đè ở người nọ. Trên cổ, nữ thần là công bằng. Nàng chỉ chiếu cố thành tín nhất tín đồ, Dung Tình ánh mắt điên cuồng. Sức lực càng là đại đến không phù hợp lẽ thường, khiêu khích người nọ cũng bị hắn đột nhiên điên cuồng hoảng sợ. Liều mạng giãy giụa, đủ rồi, đều là đồng đội, ngươi chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Một cái khác thoạt nhìn trầm ổn thanh niên lại đây đem hai người kéo ra. Tiếp theo trừng mắt nhìn bên cạnh bàng quan Duật Cửu Âm liếc mắt một cái. Người mặc kệ quản ngươi đồng bạn, như thế nào quản, Duật Cửu Âm cười lạnh, ngươi không thấy được ta đệ đệ sợ hãi sao? Duật Cửu Âm dứt lời, Dung Tình cũng như là đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau. Trực tiếp ném trong tay dao dọc giấy, sắc mặt trắng bệch bắt đầu run bần bật, không có việc gì, không có việc gì, Duật Cửu Âm duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực. Nhỏ giọng hống, những người khác tức khắc cảm giác thập phần vô ngữ, tính, đều là tương lai muốn cùng nhau tham dự trò chơi đồng bọn. Xuất phát thời gian còn có một chút, trước làm tự giới thiệu cho nhau hiểu biết một chút đi, đảm đương người điều giải thanh niên trước. Nói tên của mình, ta kêu Tề Danh, chính là thành phố B người, Trình Đông, cách vách thành phố S kế tiếp nói chuyện chính là một cái băng trang điểm thanh niên. Mộc Nho nhỏ, ta là Tê Thị, xem như đường xa mà đến, đây là trong đội ngũ duy nhất nữ hài. Ở lúc sau chính là Duật Cửu Âm cùng Dung Tình, dễ thanh, Dung Tình còn không có từ vừa rồi kinh hách trung hòa hoãn ra tới. Thanh âm rất thấp, nhưng thật ra Duật Cửu Âm trung khí 10 phần nói, ta là hắn ca ca, dễ nhiều Kimonser, đơn giản thô bạo tên dỗi mọi người vẻ mặt, không khí tức khắc trầm mặc một hồi. Cuối cùng, cùng Dung Tình phát sinh xung đột cái kia thiếu niên đánh vỡ trầm mặc. Thịnh Xuân, Duật Cửu Âm hơi sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm thanh niên mặt nhìn một hồi, nhịn không được hơi mà mi, người này như thế nào kêu như vậy cái xui xẻo tên. Hết chương.